Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, Huyễn Hoa Thân Pháp, Diệp Băng, tất cả mọi người là Hàn Thiết Quân sở thuộc, không cần thiết không phải náo cái ngươi chết ta sống sao. Nghe được Diệp Băng nói như vậy, Lô Dương chau mày, nhưng vẫn là tại cái này thời khắc sống còn muốn tranh thủ một cái. Hắn nhưng là nghe nói qua rất nhiều liên quan tới Diệp Băng truyền thuyết. Biết thiếu niên này nhìn như người vật vô hại, chiến đấu lại là tàn nhẫn đã cực. Nếu như vị này Đinh Huynh không dám lời nói, vậy chỉ cần đáp ứng không còn chấp trưởng Lăng Vân một quân. Việc này liền như vậy coi như thôi. Có lẽ đây mới là Diệp Băng mục đích thực sự. Nhưng đến giờ này khắc này, hắn lại là biết rõ, lấy Đinh Bất Khí này ngạo tính. Chỉ sợ là vô luận như thế nào cũng không có khả năng phòng thủ mà không chiến. Hừ, sinh tử chi chiến liền sinh tử chi chiến. Bất quá nếu là ta vượt qua 10 chiêu thì như thế nào? Quả nhiên, tại Diệp Băng dứt lời sau đó, Đinh Bất Khí thanh âm đã là tùy theo truyền ra. Bất quá lại là nhiều một câu tra hỏi. Tựa hồ là muốn cường điệu vừa rồi 10 chiêu ước hẹn. Tựa hồ lại có một chút mục đích khác. Ha ha, Đinh Huynh thật đúng là không chịu ăn thiệt thòi a. Cũng được, nếu là ngươi có thể chống nổi 10 chiêu, vậy ta không chỉ có sẽ trực tiếp từ bỏ Lăng Vân quân tướng quân cạnh tranh. Sẽ còn trực tiếp tự vẫn ở trước mặt ngươi. Đáp án này có thể hài lòng. Lấy Diệp Băng tâm trí, làm sao không biết Đinh Bất Khí này đang đánh lấy ý định gì. Cho nên trực tiếp tại vừa rồi trên điều kiện. Lại tăng thêm để cho người ta khiếp sợ không tên một đầu. Diệp Băng đại ca, ngươi, một bên Tần Nhược có chút nóng này. Mặc dù nàng không chỉ một lần gặp qua Diệp Băng phiên vân phúc vũ. Đem một chút tuyệt chuyện không có thể hóa thành khả năng. Thế nhưng Đinh Bất Khí, dù sao cũng là tứ đoạn địa băng lực cường giả. Nếu như là song phương đều triển khai toàn lực sinh tử chiến đấu. Cái kia Tần Nhược tuyệt sẽ không lo lắng Diệp Băng sẽ bị thua. Nhưng bây giờ lại chỉ là cái kia Đinh Bất Khí kiên trì 10 chiêu. Cái này coi như trống rỗng sinh ra vô số biến số. Nếu là cái kia Đinh Bất Khí có một chút chính mình thủ đoạn. Hoặc là một môn kỳ lạ thân pháp. Không cùng Diệp Băng chính diện giao chiến. Cái kia chống nổi 10 chiêu cũng không phải là không có khả năng sự tình. Chẳng phải là nói đến thời điểm Diệp Băng liền muốn làm chúng tự vẫn. Tốt, một lời đã định, nghe được Diệp Băng trong miệng nói như vậy. Đinh Bất Khí hoàn toàn không nghĩ tới mặt khác, tựa hồ là sợ Diệp Băng đổi ý đồng dạng. Lúc này hai tay vỗ, trận này sinh tử chi chiến, liền coi như là thành hàng. Làm Tiêu Khải âm thầm bồi dưỡng tử sĩ. Đinh Bất Khí này ngày bình thường làm được nhiều nhất chính là ám sát sự tình. Tần Nhược nghĩ đến không sai, hắn đúng là có một môn đã đạt tới linh giai cấp độ thân pháp băng kỹ. Đây cũng là niềm tin của hắn chủ yếu nơi phát ra. Làm một tên sát thủ, Đinh Bất Khí sở tác sự tình tất cả đều trong bóng tối tiến hành. Coi trọng chính là nhất kích tất sát, nếu là giết không được liền cấp tốc trốn xa. Đây đối với thân pháp tốc độ yêu cầu cực cao, giống như vậy chính diện giao chiến. Kỳ thật đối với Đinh Bất Khí là rất bất lợi, nhất là đối mặt cái này nổi tiếng bên ngoài đô thống Diệp Băng thời điểm. Bình thường đối chiến, hắn căn bản không có niềm tin quá lớn, cũng may cái này gọi là Diệp Băng thiếu niên đô thống vậy mà tự cho là thông minh. Định ra cái này 10 triệu ước hẹn, há không phải mình đem cơ hội đưa đến trước mặt, vậy hắn Đinh Bất Khí cũng chỉ có thể là từ chối thì bất kính. Làm Tiêu Khải tâm phúc. Đinh Bất Khí tự nhiên là biết vị kia nhị hoàng tử điện hạ đối Diệp Băng có ý quyết giết. Chỉ là khổ vì Diệp Băng không có phạm cái gì sai lầm. Còn lập xuống cái này bất thế kỳ công. Tiêu Khải bận tâm thanh danh. Không tiện trắng trợn động thủ thôi. Nhưng nếu như lần này bởi vì đột nhiên xuất hiện đổ ước. Đinh Bất Khí có thể tại cái này quang minh chính đại trong đối chiến. Làm cho Diệp Băng tự vận chết. Đây chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Đến lúc đó ai cũng không thể nói là Tiêu Khải bức bách. Mà lại Diệp Băng hay là tự vận chết. Tại như vậy đông đảo Lăng Vân quân binh sĩ trước mặt. đơn giản chính là kế hoạch hoàn mỹ. Tại thời khắc này, Đinh Bất Khí đều chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ thua. Hắn đối với mình bộ kia thân pháp băng kỹ vô cùng có tự tin. Đã nghĩ đến tại Diệp Băng bị thua tự vẫn sau đó. Như thế nào hướng nhị hoàng tử điện hạ tranh công, trái lại Diệp Băng trong mắt, lại là ngậm lấy một vòng âm mưu được như ý cười lạnh. Nguyên bản hắn cũng rất có chút khó khăn, dù sao Hàn Thiết soái lệnh không thể coi thường. Một khi vi phạm, chỉ sợ tại trong Hàn Thiết quân này đều muốn không ở nổi nữa. Cho nên Diệp Băng mới dùng cái này một chút nho nhỏ mưu kế. Đầu tiên là dùng muốn gặp mặt quốc chủ bệ hạ ổn định Lô Dương. Sau đó đánh Đinh Bất Khí này không thể không cùng mình đối chiến. Diệp Băng chính là phải dùng phương pháp như vậy, làm cho Tiêu Khải cái này nhất hệ nếm thử đau khổ. Dù sao cái này Đinh Bất Khí đã là tứ đoạn địa băng lực cường giả. Cái kia Tiêu Khải lợi hại hơn nữa. Dứt bỏ tâm phúc mấy tên Hàn Thiết tướng quân bên ngoài. Nhân vật như vậy. Cũng không có khả năng lấy ra bao nhiêu a. Đinh huynh cẩn thận, chiêu thứ nhất đến rồi. Ý niệm trong lòng chuyển động sau đó Diệp Băng, trong miệng phát ra một đạo quát nhẹ thanh âm, tựa hồ là đang nhắc nhở Đinh Bất Khí, nhưng là thân hình của hắn, đã là tại cái thứ nhất Đinh chữ phát ra thời điểm. Liền đột nhiên động, thật nhanh, nhìn thấy một cái kia thân ảnh màu trắng trong nháy mắt liền đã rời Đinh Bất Khí bất quá vài. Thước xa, rất nhiều Lăng Vân quân binh sĩ bao quát mấy vị kia đô thống. Trong mắt đều là lướt qua một vòng kinh hãi. Lúc trước ở bên ngoài Thủ Vân Thành trên chiến trường, giữa sân phần lớn người đều là được chứng kiến Diệp Băng là như thế nào đánh giết cái kia góc mộc. Dương, nhưng giờ phút này cho cảm giác của bọn hắn, chính là cái này Diệp Băng đô thống. Tựa hồ so lúc kia càng nhanh thêm mấy phần, thật nhanh. Làm người trong cuộc Đinh Bất Khí, giờ phút này cũng là một cái ý niệm như vậy, bởi vì chỉ là một cái thời gian nháy mắt, Diệp Băng khí tức liền đã gần trong gang tấc, cái kia mơ hồ nóng bỏng cảm giác, làm cho trong cơ thể hắn băng lực vận chuyển, đều trở nên trì trệ bắt đầu. Huyễn Hoa thân pháp, nhất chuyển, bất quá Đinh Bất Khí mặc dù chấn kinh Diệp Băng tốc độ, nhưng hắn đối thân pháp của mình băng kỹ không thể nghi ngờ là càng có lòng tin. Một đạo tiếng quát khẽ rơi xuống, thân hình của hắn đã là biến mất ngay tại chỗ, lúc này hiện ra trong mắt mọi người Đinh Bất Khí, tựa như là một cái huyễn ảnh đồng dạng, liền bản kia thể đều trở nên hư ảo, mà lại di động ở giữa, còn có một tia vũ mị chi ý, đây chính là Đinh Bất Khí cường đại nhất cậy vào Huyễn Hoa thân pháp. Mà bộ này thân pháp phẩm giai, đã đạt đến linh giai cấp thấp cấp độ. Liền xem như cầm tới đấu giá hội phía trên, chỉ sợ cũng có thể đấu giá trăm vạn giá trên trời. Cái gọi là Huyễn Hoa, vậy liền là đang thi triển ra môn này thân pháp thời điểm. Có thể làm cho mình bản thể trở nên hư hư thật thật. Cái gọi là phung phí dần dần muốn mê người mắt, chính là cái đạo lý này. Không thể không nói cái này linh giai cấp thấp Huyễn Hoa thân pháp. Vừa mới vừa thi triển ra thời điểm. Làm cho không ít Lăng Vân quân binh sĩ đều là lòng sinh kinh ý. Liền liền một bên quan chiến ngũ đoạn địa băng lực cường giả Lô Dương cũng không ngoại lệ. Dù sao mặc dù cùng là Tiêu Khải tâm phúc, Lô Dương cùng Đinh Bất Khí tu luyện công pháp hoặc là nói băng kỹ đều có khác biệt lớn. Môn này Huyễn Hoa thân pháp, có lẽ càng thêm thích hợp quanh năm lén ám sát sát thủ. A, một kích không trúng Diệp Băng. Xoay đầu lại nhìn thấy cái kia hư ảo vũ mị thân ảnh thời điểm. Cũng không khỏi kinh y một tiếng. Đồng thời cũng minh bạch Đinh Bất Khí này là đang đánh lấy ý định gì. Đó là muốn dùng cái này thần kỳ một môn thân pháp băng kỹ. Kiếp sau sinh vượt qua cái kia 10 triệu ước hẹn a. Hết chương.